Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 140, ngủ. Đầy trời hoa mỹ pháo hoa nhượng Crystal ngây người, nàng ngơ ngác nhìn một màn này, sau đó lại không tự chủ nhìn một chút bên cạnh Lâm Tàng Phong. Nhìn lấy hắn một mặt mỉm cười nhìn chính mình, mới rốt cục kịp phản ứng. Đây chính là hắn nói, chờ sau đó sẽ càng đẹp không hơn. Nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng cười rộ lên, ở đây đầy trời trong tiếng nổ vang. Nàng xem thấy Lâm Tàng Phong, lớn tiếng hướng về hắn nói một câu. Uy, cái kia gọi Lâm Tàng Phong nam nhân, ngươi hãy nghe cho kỹ. Crystal Su Dung nói, nàng thích ngươi, vô cùng thích ngươi. Ngươi đã nghe chưa? Lâm Tàng Phong trong nháy mắt ngây người, nhưng mà sau một khắc, một cái tiểu thân tử giống như là đụng vào trong ngực của hắn một dạng. Ôm gạt lấy hắn, Lâm Tàng Phong nhàn nhạt cười cười, chậm rãi vỗ cái tiểu nha đầu này phía sau lưng. Có lẽ ta còn cho không ngươi một cái trả lời, nhưng là, ta thật nghe được, mà pháo hoa giờ phút này còn đang tỏa ra. Tại giữa bầu trời đêm đen kịt vẫn như cũ nở rộ ra xinh đẹp nhất tại pháo hoa, không dễ lạnh, theo pháo hoa kết thúc, Lâm Tàng Phong quay quay nhẹ nhàng ôm hắn còn không nghĩ buông tay ra Crystal. Nhẹ giọng mở miệng, nên đi, nha đầu, Crystal nhẹ nhàng bò lên, trong mắt có chút không nỡ, liền không thể để cho ta lại ôm một hồi sao, Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng. Thời gian không còn sớm, nên trở về nhà, không phải vậy Trịnh Di Trịnh Thúc nên lo lắng. Crystal nhẹ nhàng bĩu môi, lầm bầm đứng lên, Nga mụ cha biết ta cùng với ngươi, cũng sẽ không nói cái gì. Ngược lại là ngươi, thật có thể như thế mộc đầu sao? Lâm Tàng Phong cười nhẹ nhàng xoa xoa Crystal tóc. Được, mộc đầu muốn dẫn ngươi về nhà. Đi thôi, không đi. Ta chân đau. Crystal quay đầu mở miệng. Lâm Tàng Phong cúi người. Đến nha đầu. Ta cõng ngươi. Crystal khe khẽ thở dài một hơi. Nhưng vẫn là bò lên trên Lâm Tàng Phong rộng lớn phía sau lưng. Sau đó nhẹ nhàng vòng lấy cổ của hắn. Ngữ khí mang theo chút hơi buồn bực mở miệng. Đi thôi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Cứ như vậy. Theo đám người. Lâm Tàng Phong cõng Crystal chậm rãi đi xuống cầu thang, đi vào bãi đỗ xe. Hai người lên xe, mà theo hai người thắt chặt dây an toàn. Lâm Tàng Phong rốt cục chậm rãi khải lái xe, hướng về Crystal nhà chạy tới. Một đường không nói chuyện, đương nhiên cũng không phải là lại chuyện gì xảy ra. Chỉ là Crystal ngủ mà thôi, mà Lâm Tàng Phong nhìn một chút ngủ Crystal. Không tự giác cười cười, nhà đầu này cũng mệt mỏi. Thế là, hắn đem xe ngừng đến ven đường, nhẹ nhàng giúp Crystal đem ghế dựa để nằm ngang một chút. Lại cho nàng đắp lên y phục, lúc này mới khởi động xe lại một lần xuất phát. Nương theo lấy một đường hồng đăng lấp lóe, nương theo lấy xe vừa đi vừa nghỉ. Dung ra, rốt cục đến, dừng xe ở cửa ra vào. Lâm Tàng Phong muốn gọi tỉnh Crystal, lại cuối cùng nhịn một chút. Thế là, hắn nhẹ nhàng mở cửa xe, đem Crystal cởi dây nịt an toàn ra. Sau đó lại từ từ ôm lấy nàng, ôm nàng đi tới cửa. Lâm Tàng Phong vỗ vang chuông cửa, cách trong một giây lát, cửa bị mở ra, là hất lên áo khoác, xuyên qua nhà ở y phục. Dán mặt màng Jessica mở cửa, mà Jessica bình tĩnh nhìn lấy ôm Crystal Lâm Tàng Phong. Nha, còn biết đưa bảo bối của ta muội muội trở về à? Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ nhìn lấy nàng mở miệng. Trước tạm không đề cập tới cái này. Ngươi dạng này thật tốt sao? Thiếp cái mặt màng, khoác cái áo khoác liền đi ra. Jessica không thèm để ý lắc đầu. Ta ở bên trong liền thấy là ngươi, nếu là ngươi lại có gì có thể sợ, nếu như là người khác, mở cửa thế nhưng là cha, cho nên, ngươi nên may mắn, an tĩnh như vậy ban đêm, có còn có một đại mỹ nữ mở cửa cho ngươi. Lâm Tàng Phong khe khẽ thở dài. Là, đại mỹ nữ, bất quá ngươi có thể nhường một chút sao? Để cho ta đem ngươi bảo bối muội muội đưa vào đi được không? Nói, vừa tối tự chửi bậy thoáng cái. Nhà đầu này nhìn gầy teo. Thế nào ôm nặng như vậy? Dạng này chửi bậy nhượng Jessica âm thầm cười thoáng cái. Sau đó bên nàng thân tránh ra. Lâm Tàng Phong rốt cục đi vào. Vừa vào cửa, Dung cha Dung mẫu chính ngồi cùng một chỗ. Như là dĩ vãng xem tivi. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong đến. Hai người đều cười nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong vội vàng hướng hai người thăm hỏi. Muộn như vậy tới quấy rầy hai vị trưởng bối. Thật rất xin lỗi. Dung cha cười cười. Không có việc gì. Đừng khách khí như vậy. Dung mẫu cũng cười lên đi đến Lâm Tàng Phong trước mặt. Hẳn là Su Dung nha đầu này quấy rầy ngươi. Còn để ngươi đưa nàng trở về. Bất quá. Nhà đầu này là uống rượu sao? Như thế nào ngủ? Lâm Tàng Phong lắc đầu. Không có, Su Dung chỉ là có chút mệt mỏi. Rượu, chỉ cần ta tại, nhất định sẽ không để cho nàng tiếp xúc. Trịnh Di ngươi có thể yên tâm. Trịnh Di vui mừng cười cười. Tàng Phong thật vô cùng để cho người ta an tâm a. Lâm Tàng Phong hàm hàm cười cười. Có chút không có ý tứ. Ngươi nhìn ta, vừa nhắc tới đến liền quên ngươi còn ôm nha đầu này đây. Đi thôi Tàng Phong, ta dẫn ngươi đi Su Dung gian phòng. Nha đầu này cũng thật nặng. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong còn ôm Crystal. Dung mẫu cũng kịp phản ứng mở miệng. Lâm Tàng Phong cười gật gật đầu. Phiền phức Trịnh Di, Dung mẫu cười cười. Lập tức đi đầu lên lầu 2. Mà Lâm Tàng Phong cũng ôm Crystal theo sát phía sau. Lên lầu, đi vào cửa một gian phòng trước. Dung mẫu mở cửa, Lâm Tàng Phong ôm Crystal đi vào. Sau đó đèn bị Dung mẫu mở ra. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng đem Crystal phóng tới trên giường. Vì nàng đệm được gối đầu. Sau đó lại rất tự nhiên đem chăn mền kéo ra. Cho Crystal đắp kín. Thuận tiện vì nàng dịch dịch góc chăn, mà một màn này bị Dung mẫu nhìn ở trong mắt, nàng không tự giác mỉm cười. Nhớ tới khi đó tại bệnh viện, nàng cái này tiểu nữ nhi cũng làm động tác như vậy. Hiện tại cái này giống như đã từng quen biết một màn lại phát sinh. Nàng bỗng nhiên hơi xúc động, duyên phân hai chữ, thật nói không rõ, mà Lâm Tàng Phong làm xong đây hết thảy. Lẳng lặng quay người, lại nhìn thấy một mặt mỉm cười nhìn lấy hắn Dung mẫu. Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng. Chính mình đang làm gì? Đây không phải giọng khách át giọng chủ sao? Khe khẽ thở dài, hắn hướng Dung mẫu cúi đầu xin lỗi. Thật rất xin lỗi, ta, thất lễ. Dung mẫu bật cười nhìn hắn. Cái này tính là gì thất lễ? Ngươi đối với Su Dung dụng tâm. Ta thật cao hứng, được rồi, không cần để ý cái này. Xuống dưới ta cho ngươi pha một ly an thần trà. Buổi tối hôm nay ngươi liền ở lại đây. Ta sẽ nhượng Jessica giúp ngươi thu thập một gian phòng ốc đi ra. Đi thôi, Lâm Tàng Phong khoát khoát tay. Trịnh Di, không muốn phiền phức, ta lát nữa liền đi. Dung mẫu sắc mặt quẳng xuống. Thế nào, ngươi lại khách khí với ta? Không phải, Lâm Tàng Phong vội vàng lắc đầu. Ngày mai còn làm việc. Phải thật sớm chạy tới công ty. Sau đó liền muốn đi một chuyến L. A, cho nên, thật không phải là khách khí. Hy vọng Trịnh Di thứ lỗi. Dung mẫu lúc này mới hòa hoãn thần sắc. Nguyên lai là cái này. Vậy được rồi, bất quá an thần trà ngươi nhất định phải uống. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Gật gật đầu, tốt, Trịnh Di, ta uống, ồ, không quá tình nguyện, Dung mẫu nhíu mày mở miệng hỏi thăm, không có, ta rất tình nguyện, Lâm Tàng Phong trấn tác tinh thần gật đầu, Dung mẫu lại khôi phục nhu hòa bộ dáng, đây mới là bé ngoan, đi thôi, ta nhóm xuống dưới, Lâm Tàng Phong tâm lý có chút thở dài. Su Dung cái nhà đầu kia sẽ đáng sợ như vậy. Nguyên lai là có nguyên nhân. Nhưng thở dài xong, hắn vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Đi đầu đi xuống, mà Dung mẫu đóng crystal gian phòng đèn. Đóng ký crystal cửa gian phòng. Cũng đi xuống, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.